Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông trung niên bước lên sân khấu với nụ cười thân thiện. Anh ta không cao lớn, dáng người gầy gò, mái tóc đã điểm bạc, nhưng ánh mắt lại sáng rực và giọng nói vô cùng truyền cảm. Anh giơ cánh tay trái rủ xuống, nhẹ nhàng nhấc lên, cười nói. Chắc mọi người cũng nhìn ra rồi, cánh tay này của tôi là tay giả. Tôi từ nhỏ đến lớn gặp không ít tai nạn, có cha mẹ thì cha mẹ mất sớm, có nhà ở thì nhà bị sập trong trận động đất, có cánh tay thì sau này cũng mất đi. Nhưng mà bây giờ, tôi vẫn thấy mình may mắn, vợ con đều ở bên cạnh, công việc ổn định, không phải lo chuyện cơm áo. Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp lời, giọng đầy tự hào. Lần này tôi tới đây, ngoài việc lấy tư liệu sống để so tài với các vị đại sư, cũng muốn giới thiệu và tuyên truyền cho mọi người biết về thêu thục. Nói đến đây, ánh mắt anh càng sáng hơn. Thêu thục là một trong bốn loại thêu nổi tiếng nhất của nước ta, có thể bắt nguồn từ thời kỳ văn minh Tam Tinh Đôi. Loại thêu này không chỉ là kỹ thuật, mà còn là linh hồn của văn hóa thủ công truyền thống. Người đàn ông có tài ăn nói, chỉ trong vài phút đã chia sẻ một cách đầy lôi cuốn về lịch sử, đặc điểm và tinh hoa của thêu thục. Cả hội trường như bị cuốn theo từng lời của anh. Khi thấy thời gian không còn nhiều, anh tiếc nuối bĩu môi, cười nói. Để mọi người có thể cảm nhận trực quan hơn về vẻ đẹp của thêu thục, tôi có chuẩn bị một ít quà nhỏ mang tới. Lát nữa sẽ tặng mọi người. Hy vọng sau này mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa với nghề thêu truyền thống, ủng hộ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc ta. Cảm ơn mọi người, dứt lời, anh cúi đầu chào rồi bước xuống sân khấu. Trước khi rời đi, anh dường như còn liếc nhìn về phía một góc nhỏ trong khán phòng. Ở đó, Lê Kiến Mộc lặng lẽ dõi theo. Lê Thanh Thanh bật cười. Người này thú vị đấy. Lát nữa có cơ hội em sẽ tìm anh ta đặt may mấy bộ đồ. Lê Kiến Mộc không nói gì. Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng đang rời đi. Người dẫn chương trình gọi tiếp. Người kế tiếp, vị trí thứ ba. Một ông cụ chậm rãi bước lên, tuổi đã ngoài 80. Mắt ông đã mờ đục. Lưng còng xuống, thần thái uể oải, gần như không còn sức sống. Khác với những người khác, phần viết của ông cụ trong hồ sơ chỉ ngắn ngủi vài dòng. Đa phần là các huyền sư ghi rất chi tiết, riêng Lê Thanh Thanh viết ít nhất. Cô chỉ có thể nhận ra rằng ông cụ đã trải qua nhiều biến động trong cuộc đời, giờ sống một mình, nhưng không thể nhìn ra được thời điểm cụ thể ông từng trải qua thịnh hay suy, cũng không thấy rõ hình ảnh gia đình hay con cái. Vì ông cụ đi lại khó khăn, đệ tử của Huyền Ý Môn mang lên một chiếc ghế để ông ngồi. Sau đó, ông bắt đầu kể, ngày trẻ tôi sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng chưa được bao lâu thì biến cố ập tới. Nhà cửa bị tịch thu, tôi bị đưa đi lao động ở nông thôn. Mười mấy năm vất vả trôi qua, đến khi đất nước cải cách, tôi kiếm được số tiền đầu tiên, dần dần khôi phục cuộc sống. Ông cụ hít một hơi, ánh mắt như chìm vào quá khứ. Hơn 50 tuổi, tôi làm ăn lớn, sống đời hưởng thụ, cũng vì vậy mà khiến vợ cả không chịu nổi, ly hôn. Cha con cũng vì thế mà bất hòa, chẳng bao lâu sau, công việc làm ăn sa sút, công ty phá sản. Tôi mất trắng, ông im lặng giây lát rồi nói tiếp, về già, dựa vào căn nhà cuối cùng bị phá bỏ để nhận tiền đền bù, lấy số tiền đó đầu tư một lần nữa, may mắn thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng già rồi, sức khỏe không tốt, hiện giờ sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, ngày ngày đi nhặt ve chai mà sống. Không nhanh nhẹn bằng người trẻ, thu nhập cũng chẳng đáng bao nhiêu. Ông cụ nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò, khẽ nói. Cả đời tôi từng có tất cả, cũng từng mất hết. Giờ sống cô độc một mình, chỉ mong còn có thể nhìn thấy con trai một lần. Dừng một lúc, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên hy vọng mong manh. Các cậu nói, thật sự có thể giúp tôi gặp lại con trai sao? Một đệ tử của Huyền Ý Môn tiến tới, gật đầu nói. Chúng tôi đã tìm được số điện thoại của con trai ông. Nhưng nhiều lần gọi vẫn không ai bắt máy. Bây giờ ông thử gọi lại một lần nữa đi. Nếu vẫn không có người nghe, có lẽ là duyên phận giữa hai người đã hết. Ông cụ run rẩy cầm lấy điện thoại. Tiếng tút tút kéo dài trong không khí, khiến tim mọi người cũng nín thở theo. Vừa lúc ông cụ gần như từ bỏ thì, một tiếng, alo, vang lên, alo, Hồ Tử, giọng ông cụ run rẩy vang lên trong điện thoại, Có lẽ người bên kia đã lâu không nghe thấy cái tên này, nhất thời ngây người ra mấy giây rồi mới cất tiếng hỏi. Xin hỏi, ông là ai? Ông cụ gần như nghẹn ngào. Cha là cha con đây, Hồ Tử. Cha là cha con, là cha đây. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó truyền đến một câu lạnh lẽo. Cha tôi đã chết từ lâu rồi. Tút, điện thoại bị cúp ngang. Ông cụ hoảng hốt la lên. Hồ Tử, đừng cúp, cha thật sự là cha con mà. Mẹ con thế nào rồi? Cha sai rồi, cha sai thật rồi. Năm đó là cha không đúng. Đừng cúp máy, Hồ Tử. Đừng mà, ông khóc đến nỗi giọng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng, không thể kiềm chế. Nhưng phía bên kia điện thoại đã hoàn toàn im lặng. Một đệ tử huyền ý môn đứng bên cạnh không đành lòng, thử gọi lại, nhưng lần này điện thoại đã bị tắt nguồn. Bị kéo vào danh sách đen rồi, anh ta thấp giọng nói. Anh lúng túng quay sang nhìn ông cụ đang run rẩy, không biết nên an ủi thế nào, đành nhìn về phía Vọng Chân cầu cứu. Vọng Chân khẽ gật đầu, ra hiệu cho đệ tử kia đưa ông cụ rời khỏi trước. Là huyền sư nhất là những người chuyên xử lý chuyện trần tục, bọn họ không lạ gì những tình huống như thế này. Chuyện đã qua, có nhân thì có quả. Khi còn sống ông cụ từng phụ bạc vợ con, giờ đây nước mắt cũng chẳng thể rửa sạch được tội lỗi. Sau khi ông cụ rời đi, người thứ tư bước lên. Người đó là một đứa bé. Đứa bé bước đi loạng choạng, chập chững như mới biết đi, trông chỉ khoảng 3 tuổi. Nó quay đầu nhìn quanh bốn phía, sau đó cười khanh khách một tiếng cười nghe rất kỳ quái, khiến người ta khó hiểu là ngây thơ hay có ý gì khác. Lê Kiến Mộc nhíu mày, quay sang hỏi, đứa bé nhà em viết gì? Lê Thanh Thanh hơi lùi lại, Lý Nhí đáp, không biết vì sao, em cứ cảm thấy đứa bé này không hợp lý. Nên là, em viết, cái gì? Lê Kiến Mộc ngạc nhiên, em viết là đứa bé này không phải người. Nếu đã không phải người, thì tất nhiên không thể dùng cách. Nhìn người đoán tướng, được rồi, nhìn người mà, đầu tiên phải là người đúng không? Lê Kiến Mộc nhìn cô em họ, không khỏi sửng sốt. Quả là gan lớn, và, đúng thật, đứa bé này, quả thật không phải là người. Nhưng cũng chính vì thế, đa số đệ tử tham gia khảo thí đều bị giới hạn bởi lối suy nghĩ thông thường. Cứ chăm chăm dùng kiến thức xem tướng, mà quên mất điều cơ bản nhất, liệu đây có phải là người hay không? Vọng Chân lúc này đứng ra hỏi. Tình huống của thí sinh số 4, các vị viết thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt ông nở nụ cười vừa giảo hoạt vừa như đang trêu chọc, khiến nhiều người cảm thấy bất an. Mấy đệ tử dự thi thì tụng lại thì thầm, đưa ra đáp án một cách mơ hồ. Các trưởng lão của các môn phái khác ngồi nhìn mà giận sôi người, chỉ hận không thể đập cho đệ tử nhà mình một trận nên thân. Ngốc, thật sự ngốc quá. Vọng Chân khoanh tay, nhẹ giọng nói. Tình hình của số 4, thật ra không cần đứa bé kia tự khai. Mọi người tự mình nhìn cho kỹ đi. Dứt lời, ông giơ tay, phóng ra một luồng linh khí đánh lên người đứa bé. Trong chớp mắt, đứa bé lắc mình biến hóa, trở thành một con gà mái. Trường thi lập tức bùng nổ. Cái gì vậy? Đây rõ ràng là cuộc thi xem tướng người mà. Sao lại cho một con gà giả làm người? Trời ơi, nãy giờ tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ nó thật sự là gà. Lúc đầu không nói gì về chuyện này cả, cũng không bảo phải xem có phải người hay không nữa. Sao chơi lắt léo vậy? Đây là thi hả? Hay là gài bẫy nhau chơi? Môn phái tôi cử đi là đệ tử trẻ nhất, không phải cố tình chơi khó chúng tôi sao? Thi như trước giờ còn đỡ, giờ kiểu này là lừa người ta rõ ràng. Không khí trở nên hỗn loạn, nhưng Vọng Chân chỉ chắp tay sau lưng, bình thản nói. Mọi người đừng vội, cửa ải này xét điểm tổng hợp. Một đề sai, còn có đề khác. Hơn nữa vẫn có người trả lời đúng. Chúc mừng các vị môn phái của quý vị có đệ tử tốt đấy. Một vài người chúng đáp án lập tức ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, mặt rạng rỡ. Lê Thanh Thanh kích động đến mức nắm chặt cánh tay Lê Kiến Mộc, vừa nhảy vừa reo lên. Em đã nói mà, em là thiên tài, em thật sự siêu lợi hại, vận may cũng siêu cấp tốt luôn. Mấy đệ tử môn phái khác nghe xong thì liếc sang cô. Ánh mắt đầy hâm mộ lẫn ghen tị. Lê Kiến Mộc thì chỉ thở dài. Im lặng một lát đi. Lê Thanh Thanh cười hì hì, lại nhanh chóng quay sang nhìn người tiếp theo, thí sinh thứ 5. Là ông chủ Trần. Ông chủ Trần vẻ mặt vui tươi hớn hở bước lên, đón nhận ánh mắt đánh giá từ mọi người. Sau khi Vọng Chân ra hiệu, ông mới bắt đầu mở miệng. Cách chương.